Siêu cấp gen, chương 746, thuốc thử gen thần kỳ. Góc truyện audio.com, thuốc thử gen thần kỳ, thuốc thử gen thần kỳ. Bởi vì nếu như che giấu, cô tín hiệu cũng sẽ không đầy sóng như vậy. Tiền thần cùng với tư phàm cũng sẽ phát hiện ra ngay vấn đề. Thế nhưng hiện tại, tin tức gửi đi đều bị thôn phệ. Ba người bọn họ có thể trao đổi với nhau. Thế nhưng muốn truyền tin tức ra bên ngoài, là chuyện không thể nào. Đương nhiên, nếu như bọn hắn vào thời điểm trao đổi phát hiện ra vấn đề này, nhiều nhất cũng chỉ tưởng rằng hoàn cảnh ở đây có vấn đề. Như vậy, chỉ có thể dùng loại biện pháp kia. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Linh, Trần Phong mở miệng, hiểu rõ, Linh hơi hơi quay đầu. Soạt. Giá trị may mắn vốn cũng không nhiều trong cơ thể của Trần Phong sụt giảm. Hy vọng, các ngươi có thể thu được tín hiệu cầu cứu. Trần Phong một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. O-O-N-G, năng lượng nhàn nhạt lóe lên. Trần Phong dường như giống như hai người tiền thần. Một lần nữa bắt đầu đột phá. Trần Phong một mực không có cách nào đột phá. Dường như càng trở nên sốt ruột hơn. Dùng tốc độ nhanh hơn bắt đầu tiêu hao. 1 giờ, 2 giờ, sau cùng, năng lượng của ba người đều tiêu hao đến cực hạn. Khí tức của tiền thần cùng với tư phàm đã dần dần thuế biến. Đã đạt đến giai đoạn đột phá siêu cấp A cuối cùng. Mà khí tức của Trần Phong, mỗi lần đều là như có như không. Hắn đã cách siêu cấp A rất gần, gần vô cùng, thế nhưng mỗi lần đều kém một chút như vậy. Trần Phong điên cuồng gầm thét, cho dù thanh âm căn bản là không phát ra được, vẫn nói rõ là hắn đang dùng hết tất cả lực lượng để đột phá. Nhưng mà, không có tác dụng, năng lượng của ba người càng ngày càng ít, gần như khô kiệt, mà vào lúc này, lực lượng của tiền thần cùng với tư phàm trong nháy mắt đột biến. Sau khi bị áp bách đến cực hạn, bọn hắn rốt cục cũng thuế biến toàn diện, oanh! Hào quang đáng sợ lấp lóe, năng lượng mà bọn hắn mới tiêu hao vừa rồi. Vậy mà trong nháy mắt đã khôi phục lại toàn bộ, đột phá hoàn thành, tiền thần, siêu cấp A1, tư phàm, siêu cấp A1, cho dù bởi vì ở nơi đây không có năng lượng, bọn hắn hiện tại không có cách nào đạt tới siêu cấp A1 chân chính. Thế nhưng dù sao thì cũng đã đột phá đến siêu cấp A, từ đó bước vào hàng ngũ cấp cao nhất của cái thế giới này. Phốc, Trần Phong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn rốt cục cũng đình chỉ đột phá. Năng lượng gần như đã hao hết. Trần Phong, tư phàm vội vàng đỡ lấy hắn. Ta, Trần Phong muốn nói cái gì? Đừng nói nữa. Tiền thần cắt ngang lời của Trần Phong. Hiện tại ngươi nên bảo trì năng lượng của mình. Có nghiêm trọng hay không? Tư phàm rất là lo lắng. Hắn sắp tiêu hao hết năng lượng rồi. Một khi cạn kiệt năng lượng, lại không được cung ứng dưỡng khí. Tiền thần lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Tư phàm lo lắng, lập tức mang hắn ra bên ngoài. Tiền thần bình tĩnh phân tích. Chúng ta trước tiên mang hắn ra bên ngoài chờ đợi. Chờ đến khi hắn khôi phục hoàn tất, lại đi tới nơi này ma luyện tiếp. Mới ma luyện một lần không đột phá cũng là chuyện bình thường. Được, tư phàm ôm Trần Phong, hướng về phía bên ngoài phóng đi. Soạt, hai người hướng về phía bên ngoài phóng đi. Dùng tốc độ siêu cấp A của bọn hắn bây giờ, chạy rất nhanh, nhưng mà, làm cho ba người kinh hãi chính là, vô luận bọn hắn chạy bao nhanh, đều không thể chạy thoát khỏi mảnh loạn thạch này. Không thích hợp, tiền thần đột nhiên ý thức được vấn đề. Hắn nhìn về phía chung quanh, bốn phương tám hướng, vậy mà toàn bộ đều là một mảnh loạn thạch giống nhau. Không có phương hướng, không có cột mốc, nơi này đột nhiên đã biến thành một cái mê cung khổng lồ. Ở đây đã xảy ra vấn đề, vẻ mặt của tư phàm cũng rất khó coi. Trước mắt đã không phải là vấn đề riêng của Trần Phong. Nếu như không có cách nào phá cục, ba người bọn họ rất có thể đều chết ở chỗ này. Soạt, tiền thần thay đổi một cái phương hướng khác, nhưng mà, không có tác dụng, năng lượng của ba người đều đang giảm xuống. nhất là Trần Phong, mặc dù bây giờ hắn được Tư Phàm cõng, trạng thái hao tổn năng lượng cũng giảm xuống thấp nhất, nhưng mà bởi vì lúc trước tiêu hao quá lớn, năng lượng đã tiến vào trạng thái nguy cấp, mà tiền thần vẫn chưa tìm được đường đi ra ngoài. Trần Phong sắp không chịu được nữa. Tư Phàm tuyệt vọng, nàng nhìn bốn phía, vô luận là phương hướng nào, đều là một mảnh đổ nát, loạn thạch vô tận, hư vô vô tận, căn bản là không có cách phán đoán ra phương hướng. Xong, Tư Phàm triệt để cảm thấy ớn lạnh, tiền thần lộ ra sắc mặt tái xanh, cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Ba người bọn họ, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Thật xin lỗi, Tư Phàm áy náy nhìn về phía Trần Phong. Không, không có quan hệ, sắc mặt của Trần Phong trở nên tái nhợt, từ trong ngực run run rẩy rẩy móc ra một bình thuốc thử gen, nói. Này, đây là thuốc thử gen, truyền tống không gian, do ta chế tác, thôi động nó, chúng ta liền có thể truyền tống không gian thoát khỏi nơi này. Thật sao? Đôi mắt của Tư Phàm sáng rõ, tiền thần cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn cái bình thuốc thử gen kia. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua loại thuốc thử gen nào thần kỳ như thế. Thế mà chỉ cần thôi động là có thể truyền tống không gian quần thể. Tác dụng của thứ này, thật là quá mức kinh khủng. Nhưng nếu ngẫm lại thân phận của Trần Phong, truyền tống không gian quần thể thì lại như thế nào? Hắn thế nhưng chính là người đã sáng tạo ra thuốc thử siêu ích cùng với hệ thống linh thuật truyền kỳ. Ta tới, Tư Phàm kích động bắt lấy bình thuốc thử gen O-O-N-G, ngay trong cái nháy mắt nàng chuẩn bị thôi động. Xoạt, một chùm ánh sáng lung linh lóe lên, bình thuốc thử gen trong tay của Tư Phàm vậy mà đột nhiên tan biến mất. Cái gì? Tư Phàm lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nàng thế nhưng chính là cường giả siêu cấp A, đối phương cư nhiên lại có thể cướp đi thuốc thử gen trong tay của nàng nhẹ nhõm như thế. Người nào, tiền thần lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu khởi động sát ý cái người giật đây này. Rốt cục cũng đã xuất hiện rồi sao? Cách đó không xa, có một người mặc quần áo màu xanh mộc mạc xuất hiện. Gã nhìn qua rất là bình thường. Trong tay đang cầm lấy bình thuốc thử gen có thể truyền tống không gian kia của Trần Phong. Đang hướng về nơi đây chậm rãi đi tới. Thú vị, người này cười khẽ một tiếng. Ở bên trong cái địa phương vốn không có âm thanh này. Lại phát ra âm thanh to như thế. Không hổ là Trần Phong. Ta biết ngay là ngươi sẽ không ngồi yên chờ chết. Người này nghiền ngẫm nhìn bình thuốc thử gen trong tay. Nói. Ngay cả loại át chủ bài này cũng đều có hay sao? Đáng tiếc, kỳ tích mà ngươi sáng tạo ra quá nhiều. Ta đã sớm có sự chuẩn bị. Trần Phong cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đối phương mỗi một lần ra tay với hắn, cũng chuẩn bị nhiều thứ hơn. Hiển nhiên, tiêu hao hết năng lượng là kế hoạch thứ nhất. Đối phương từ lúc bắt đầu đã dự định là sẽ chậm rãi mài chết hắn. Mà chờ đến khi thời điểm hắn xuất ra, thuốc thử gen truyền tống không gian, lúc này mới có thể bức bách được đối phương đi ra. Cách chương.